đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 313, tay nắm tay dậy. 4 càng cầu đặt mua. Ba Mã nhìn về phía Cảnh Dương cung bên trong cảnh trí. Nhớ tới lâu lan các loại. Thở dài nói, nhị hoàng tử điện hạ. Hắn hung ác sao? Mạc Ly cười nói, cái này 5 cái hoàng tử bên trong. Nếu nói luận lòng dạ ác độc, nhị điện hạ nhất định xếp hạng thủ vị. Năm đó, tam hoàng tử điện hạ thu được bệ hạ niềm vui. Cung bên trong trên dưới một trận muốn đổi lập thái tử. Nhị điện hạ bất quá là rất nhỏ khiến cho chút tâm kế. Một cái hỏa giải quyết hậu hoạn. Hắn liền tam hoàng tử đều dám xuống tay. Ha ha, tứ hoàng tử bất quá là hổ giấy thôi. Ba Mã gật đầu. Sư đệ. Chấm ngoặc kép, gọi nhân gia sư muội. Mạc Ly nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ba Mã chịu đựng một thân da gà. Trầm giọng nói, những người khác chết bất tử. Ta không quan tâm, Lưu Bình, phải chết. Mạc Ly lạnh giọng cười nói, sư huynh yên tâm, ta so ngươi càng muốn cho hơn hắn chết. Tứ hoàng tử Lưu Bình trấn thủ biên cương nhiều năm, từng nhiều lần xuất quân chinh phạt Lâu Lan, thây ngang khắp đồng. Tử thương vô số, rất khuất nhục một lần. Chính là Lưu Bình xuất đại viêm là thập đại tướng quân. Tù binh hắn vương, trận chiến kia, song phương đại tu hành giả chiến 3 ngày 3 đêm. Tướng sĩ tử thương vô số. Về sau sử quan đem chuyện này ghi chép tại trong sử sách. Không chim bay, không tẩu thú, khắp nhìn con mắt, di lấy người chết khô cốt vì đánh dấu mà thôi. Đảo mắt một tháng trôi qua. Lục Châu đi qua dài đến một tháng thiên thư lĩnh hội. Phi phàm lực lượng đạt đến bão hòa. Khoảng thời gian này, hắn cũng tại không ngừng chỉ đạo đồ nhi nhóm tu luyện. Đoan Mộc Sinh cùng Tiểu Diên Nhi tu vi. Cũng tiến rất xa. Đến bên cạnh thác nước. Lục Châu nhìn thấy ở vào thác nước bên trong mặc cho đánh Đoan Mộc Sinh. Vuốt râu gật đầu. Sư phụ, chấm ngoặc kép. Đoan Mộc Sinh tại thác nước bên trong khom người. Lục Châu nhìn thấy trên người hắn cương khí, tại chống cự thác nước không ngừng rơi xuống, nhưng không thấy hắn có cái khác phương pháp tu hành. Nói ra, thác nước có thể đề thăng nguyên khí của ngươi bền bỉ năng lực, cũng có thể rèn luyện thương thuật của ngươi. Đồ nhi minh bạch, Đoan Mộc Sinh một tay vừa nhấc, tại phụ cận cắm bá vương thương vụt một tiếng, bay vào trong lòng bàn tay của hắn. Hắn bắt đầu không ngừng mà huy động bá vương thương. Đem dòng nước đánh bay. Lục Châu khẽ nhíu mày. Đoan Mộc Sinh là đủ khắc khổ. Cũng đủ nghe lời. Chỉ là có chút đần. Nếu không phải thiên nhất quyết phi thường thích hợp hắn tu luyện. Chỉ sợ rất khó đạt đến cảnh giới này. Lục Châu truyền âm nói. Khi nào đạt đến không dựa vào cương khí tình huống dưới. Thủy không dính vào người. Thương thuật liền tiểu thành. Vâng. Thác nước cái này lớn dòng nước. Cơ hồ chính là như chút nước xuống. Muốn đơn thuần dựa vào thương thuật. Không thi triển hộ thể cương khí. Ngăn trở hết thảy nước đọng. Cái này sao có thể. Trừ phi thương thuật nhanh đến cực hạn. Hình thành bình chướng. Đoan Mộc Sinh dù nội tâm kêu khổ. Có thể hắn vẫn y như cũ làm theo. Trụ cột của hắn tuy tốt. Có thể còn kém một ít. Nhất định phải hảo hảo rèn luyện. Đinh. Chỉ đạo Đoan Mộc Sinh. Thu hoạch được 300 điểm công đức. Lục Châu thuận đường nhìn xuống giao diện. Khoảng thời gian này chỉ dựa vào điều giáo đồ đệ. Tổng cộng có 3.200 điểm công đức. Trên thực tế, Lục Châu cũng cần đề cao các đồ đệ tu vi. Sư phụ, chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi thân ảnh từ không trung bay tới. Thỉnh thoảng bên trái, thỉnh thoảng bên phải. Một con chim tước, bị nàng truy đến cùng chạy trốn. Rất là chật vật. Đồ nhi thất tinh thải vân bộ rất nhuần nhuyễn nữa nha. Tiểu Diên Nhi bắt lấy chim tước đưa nó. Phóng sinh, rơi vào Lục Châu thân trước. Chờ đợi sư phụ khích lệ. Lục Châu gõ xuống đầu của nàng. Thất tinh thải vân bộ hoàn toàn chính xác tiến bộ rất nhiều. Nhưng là chim tước cũng không phải nhân loại. Đối đến tiếp sau đề thăng không lớn. Nha, bình thường muốn đa hướng sư huynh của ngươi học. Tập. Lục Châu chỉ Đoan Mộc Sinh. Nha, Tiểu Diên Nhi nhìn một chút dòng nước không chỉ thác nước. nội tâm một trận run rẩy. Để nàng tại thác nước bên trong xối thủy, việc này tưởng tượng liền khó chịu. Nàng con ngươi đảo một vòng, nói ra, sư phụ, ngài dạy ta điểm khác a. Lục Châu có chút ngoài ý muốn, Tiểu Diên Nhi rất ít chủ động đưa ra vấn đề như vậy. Luôn luôn đều là bị động dạy bảo cái chủng loại kia đồ đệ. Liền hỏi, ngươi muốn học cái gì? Thư pháp thế nào? Sư phụ thư pháp có thể đẹp. Đồ Nhi muốn học, Tiểu Diên Nhi nói ra. Không thể hồ nháo, Lục Châu nghiêm sắc mặt. Nói ra, sách chi đạo, hoàn toàn chính xác có thể tu thân dưỡng tính. Có thể ngươi tu chính là đạo môn Thái Thanh Ngọc Giản. Thư đạo càng thích hợp nho môn Hạo Nhiên Thiên Cương tu hành giả. Nha, Tiểu Diên Nhi có chút thất lạc, Lục Châu ngẩng đầu nhìn mặt trời. Thời gian còn sớm, vuốt râu nói, đem quyền pháp diễn luyện một lần. Vi sư nhìn nhìn, ân, Tiểu Diên Nhi gật đầu. Ngay sau đó, liền ở bên cạnh đại thụ che trời hạ, diễn luyện khởi quyền pháp đi. Tiểu Diên Nhi đi qua một tháng luyện tập, quyền pháp tiến tới bước cũng không nhiều, nhưng là tính tình lại so trước kia tiến bộ rất lớn. Có thể nhìn ra được, bộ quyền pháp này thi triển không vội không chậm, tiến rất xa. Diễn luyện xong, Lục Châu gật đầu, diễn luyện đến coi như không tệ, bất quá vẫn là có chút tì vết. Không sai, đa tạ sư phụ khích lệ. Tiểu Diên Nhi bị thổi phồng đến mức cười nở hoa. Nha đầu tâm tính còn cần tiến một bước ma luyện, việc này không vội vàng được, về sau đắc thủ nắm tay dạy. Đúng lúc này, Chu Kỳ Phong chạy tới, khom người nói, các chủ, Giang Ái Kiếm phi thư. Niệm, Chu Kỳ Phong mở ra phi thư, thì thầm, đa tạ lão tiền bối từ khía cạnh gõ tư vô nhai. Hắn không chỉ không có quấy nhiễu ta điều tra, còn cho ta một ít tin tức, đọc đến đây bên trong. Lục Châu có chút hồ nghi, suy nghĩ, lão phu khi nào gõ nghiệt đồ này rồi. Chu Kỳ Phong tiếp tục thì thầm, Thái Hậu sẽ đi Nhữ Bắc tĩnh dưỡng, ngài Đồ Nhi Chiêu Nguyệt chỉ sợ cũng phải qua đi. Trùng hợp là, 2 tháng sau, nhị hoàng tử Lưu Hoán mời Lưu Bình tại Nhữ Bắc bãi săn đi săn. Mạc Ly có cao thủ tương trợ, ta hoài nghi hắn nhóm đã xuất thủ, có tin tức mới, ta sẽ mau chóng phi thư. Lần này không có ha ha ha. Lục Châu nhíu mày, Chiêu Nguyệt không phải người ngu, biết rõ là cạm bẫy, vì cái gì còn muốn chui vào? Còn có, Giang Ái Kiếm phi thư bên trong không có đề cập Minh Thế Nhân. Kia Minh Thế Nhân đang làm gì? Hắn nhớ tới Liên Hoa Đài đại vu thuật, sinh lòng giận dữ, nói ra, có dũng khí động bản tọa Đồ Nhi. Chiêu Nguyệt nếu là Vân Chiêu công chúa trẻ mồ côi, cái kia cũng xem như hoàng thất bên trong người. Mạc Ly lại to gan như vậy. Tốt ở chỗ nào là hoàng thành. Mạc Ly không dám trực tiếp hạ thủ. Đem Tần Quân mang tới. Vâng. Không bao lâu, Chu Kỳ Phong đem Tần Quân mang đi qua. Lục Châu nhìn xem Tần Quân nói, bản tọa giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Tần Quân đại hỉ, khom người nói, lão tiên sinh xin phân phó. Hồi đến thần đô, đảm nhiệm bản tọa tai mắt. Chấm ngoặc kép. A, ngươi không nguyện ý. Vãn bối đương nhiên nguyện ý. Vãn bối rất tình nguyện hiệp trợ lão tiên sinh. Tần Quân ấp úng nói. Chính là đại tiên sinh bên kia. Chấm ngoặc kép. Tiểu Diên Nhi trợn mắt nói. Ngươi có phải hay không ngu xuẩn? Không phân biệt được lớn nhỏ. Tần Quân một cái giật mình. Vội vàng nói. Cửu tiên sinh dạy phải. Tần Quân hồ đồ. Thái hậu sự, ngươi biết nhiều thiếu, vãn bối chỉ biết thái hậu thân thể ôm bệnh, một mực tại an tâm tĩnh dưỡng. Cái khác, phải hỏi Lý Vân Triều. Tần Quân chi tiết nói, thôi được, chấm ngoặc kép. Lục Châu vuốt râu gật đầu. Ngươi trở về nói cho Lý Vân Triều, chiếu khán tốt bản tọa Đồ Nhi Chiêu Nguyệt cùng Minh Thế Nhân. Xảy ra chuyện, bản tọa cầm hắn là hỏi. Mặt khác, nếu là gặp Vu Chính Hải nghiệt đồ này, kịp thời phi thư, vãn bối nếu là thấy hắn, nhất định bằng nhanh nhất tốc độ phi thư Ma Thiên Các. Tần Quân khom người, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.